Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 826, chương 827. Quốc phục top 8, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm, cái này khủng bố kiếm chiêu không có người thấy, nhưng là cái kia khí thế đáng sợ cùng uy lực chấn kinh tất cả mọi người. Hơn 20 triệu mức thương tổn tại hiện tại tuyệt đối là miểu sát tiết tấu. Có lẽ so ra kém dáng trần 30 triệu đại chiêu. Nhưng là đồng dạng vô cùng kinh khủng. Toàn bộ server sẽ không có người có thể chính diện đón lấy. Là cái kiếm sĩ, có người hoảng sợ nói. Thế nhưng cái bạt đao chảm là kỹ năng gì? Tốt nhiều bức kỹ năng. Cái kia mức thương tổn khó giải. Ta thiên a, đánh không lại, thần nguyệt kết giới đã rất nhiều bước, nhưng là gặp phải dạng này biến thái cũng không có cách nào. Tại mọi người kinh hô thời khắc, lúc này chân chính cao thủ đã thấy một số manh mối. Bởi vì tại người áo đen kia rút kiếm làm ra động tác thời điểm. Phía sau hắn có một đạo hư huyễn bóng người, tựa hồ tránh thức công kích là đạo thân ảnh kia phát ra. Đó là cái gì đâu? Phong Thiên Mạch khẽ cắn môi, không nghĩ tới quốc phục trừ nhất kiếm phi hồng còn có dạng này cao thủ. Thư Vô Nhai tiểu tử kia đã sớm không được, nhưng còn có nhiều như vậy biến thái. Tiểu thư giống như chỉ thích luyện cấp. Nguyệt Thần cười cười giải thích nói, hắn giống như đối với chiến đấu không có hứng thú. Tiểu tử kia, Enzo mỉm cười. Tiểu tử kia không có gì truy cầu, bất quá chiến đấu lực cũng là không yếu, mấy lần phó bản thời điểm hắn thương tổn giá trị cũng không thấp. Thật sự là không biết phải làm sao đến. Lúc này thi đấu trên trận, theo hoa hồng đỏ thi thể đổi mới, người áo đen kia cười cười sau đó khom lưng gật gật đầu. Dạng này động tác để không ít người tỏa ra hào cảm. Theo sau cùng một trận chiến đấu kết thúc. Lúc này lần này đấu chiến giải đấu lớn top 8 đã toàn bộ sinh ra. Giáng Trần, người áo đen, cung binh, thiên ngưng, huyết hồ, nhất kiếm phi hồng, Michel, yên vũ, 8 cái siêu cấp cường giả không có bất kỳ cái gì thở dốc cơ hội. Bởi vì top 8 thi đấu cùng tứ cường thi đấu các loại trận đấu hội một mực đánh xuống. Buổi tối hôm nay hội quyết ra người thắng lợi sau cùng. Chỉ cần chúng ta hai cái đừng với phía trên. Lúc này thấy rõ ràng sau cùng trận đấu về sau. Cung Bình đối với Thiên Ngưng nói ra. Ta muốn là cùng Giáng Trần đối lên tương đối tốt. Dạng này có thể giúp người giảm ít một chút áp lực. Đều như thế à. Ta cần phải hiện tại còn không đánh lại ngươi. Thiên Ngưng cười khổ nói. Ngươi bị động mộ sắc chi nhận là có thể dây người. Lại nói cuối cùng khen thưởng đối với ta cũng vô dụng. Ta đã thần hồn giác tỉnh qua một lần nữa ý nghĩa không lớn. Ngươi lần kia chỉ là trở thành bán thần. Cung Bình cười nói, lần này là trực tiếp thành thần, mà lại cái kia thanh vũ khí. Ngươi không muốn sao, ta sẽ tìm được càng tốt hơn. Thiên Ngưng cười cười, lại nói top 8 bên trong cũng không có người yếu. Thắng bại chưa định đâu. Những người này, chỉ có Giáng Trần là lớn nhất đại uy hiếp. Cung Bình nhìn xem phân tích nói. Nhất kiếm phi hồng chúng ta tại Môn Chi Thành đánh qua. Vấn đề không lớn, huyết hồ ngươi cũng đánh qua. Nàng còn kém ngươi một số. Về phần người khác, cái này Michel. Cung Bình nhíu nhíu mày. Ta tại đi Mỹ phục quá trình bên trong gặp được. Là thiên sứ bộ lạc cao thủ. Không biết thực lực bây giờ như thế nào. Mà Yên Vũ là cái kia thứ ảnh chi tâm mạnh nhất đạo tặc. Là Hiểu Phong Tàn Nguyệt đều kiêng kỵ siêu cấp đạo tặc. À đúng, còn có người áo đen này. Cái kia gia hỏa thực lực thâm bất khả chắc. Thiên Ngưng nhíu mày nói ra. Hoa hồng đỏ bị dây không phải ngẫu nhiên. Cái kia mức thương tổn xác thực quá cao. Nhưng là tựa hồ cần rất dài tụ lực chuẩn bị. Bất quá bây giờ cũng không có thời gian từng cái phân tích nhược điểm đấu pháp. Hết sức nỗ lực, Cung Bình gật gật đầu. Tại chúng ta phân tích thời điểm, có lẽ người khác cũng không phải là nhẹ nhàng như vậy đâu. 10 phút đồng hồ thời gian chuẩn bị bên trong. Lúc này cái này sân thi đấu bên trong 8 đạo thân ảnh từng cái đứng ở một bên. Trừ cung binh cùng với thiên ngưng bên ngoài người khác đều là mỗi người chiến thắng. Mà lúc này cái kia Michel đột nhiên nhìn về phía cung binh. Hắn đối với cung binh cười cười mở miệng nói. Không nghĩ tới lần nữa gặp mặt thời điểm. Người cái này yếu tiểu gia hỏa đã trưởng thành đến nước này. Thật, không phải vận khí sao? Còn là các ngươi đệ nhất đại lục người quá yếu. Cung binh không có bất kỳ cái gì phẫn nộ. Hắn sắc mặt bình tĩnh nhìn một chút Michel sau đó lắc đầu. Lượng máu quá thấp, không đủ dây người chim. Phúc hà, thiên ngưng không nhịn được trực tiếp bật cười. Nàng nhìn một chút Michel sau đó quay đầu che miệng cười khẽ. Rất tốt, Michel phẫn nộ tới cực điểm. Hắn nhìn lấy cung binh trầm giọng nói. Thật sự là hy vọng trận đầu này chúng ta có thể ghép đôi đến. Ta sẽ dùng sự tình nói thật mà không phải dùng miệng. Ta ngược lại không hy vọng. Cung binh nhún nhún vai bất đắc dĩ nói. Không có tính khiêu chiến sự tình ta không muốn làm. Nhàm chán, lại nói, thả cái kỹ năng thì kỹ thuật chiến đấu. Cũng không có thưởng thức tính. Nghe đến cung binh thanh âm. Lúc này nơi xa người áo đen nhịn không được cũng bật cười. Theo người khác nhìn về phía nơi này, Michel lạnh hừ một tiếng không nói thêm gì nữa. Mà lúc này thời gian chuẩn bị đã kết thúc. Hệ thống đã bắt đầu ghép đôi. Trên khán đài, nhìn lấy hệ thống bắt đầu tự động ghép đôi về sau. Rất nhiều người bắt đầu hưng phấn lên. Tuy nhiên thực lực là một bộ phận. Nhưng là có khả năng chiến đấu này trình tự cũng là rất trọng yếu. Nếu như né qua thực lực cường đại hoặc là vừa tốt khắc chế chính mình tự nhiên là chuyện tốt nhất. Nếu như ghép đôi đến dạng này người tự nhiên là làm người nhức đầu. Binh ca cùng binh tẩu hai người top 8. Lúc này Tiểu Long Nhân hưng phấn nói. Chúng ta thần phạt đoạt giải quán quân hy vọng lớn nhất. Đúng không các vị? Nhìn phân phối. Hai người bọn họ khác đánh lên là được. Hiểu Phong Tàn Nguyệt gật gật đầu nói. Hẳn là sẽ không trùng hợp như vậy chứ. Còn có một người. Miêu Thần lạnh nhạt nói. Binh ca không nên cùng Giáng Trần ghép đôi đến cùng một chỗ. Cái kia ra hỏa là đối thủ cuối cùng. Theo hệ thống tiến hành xong ghép đôi. Lúc này tất cả mọi người nhìn về phía màn hình lớn. Nơi đó rõ ràng xuất hiện đệ nhất chàng chiến đấu hai người tên. Vodka đứng lên cười nói. Trận đầu cũng là binh ca. Ta xem một chút đối thủ của hắn là. Theo bên phải người chơi tính danh ghép đôi sau xuất hiện. Vodka nụ cười trên mặt im bặt mà dừng. Không chỉ có là hắn. Lúc này người khác cũng là sắc mặt khó coi. Bởi vì chỗ đó xuất hiện tên là Giáng Trần. Trận đầu cũng là hai người bọn họ. Vừa mới dung nhập cái đoàn đội này Phong Vô Ngân kinh ngạc nói. Tựa hồ, không phải rất tốt đánh. Đương nhiên, Tử U Lan gật gật đầu thở dài. Biến thái đối biến thái. Xem ai càng biến thái một số. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.